Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1158, Khuê Mật Có Độc 10. Người đăng, HGSOZMOZE. Đây thật là một cái vui sướng thế giới. Ninh Thư biểu thị, 2333 chính là nàng. Chi tâm người, Ninh Thư thật muốn đem An Húc Thần kéo tới nơi hẻo lánh trong rừng lại viện. Mới tốt, cứ như vậy, ba người duy trì quỷ dị cân bằng. Quả nhiên hình tam giác là vững chắc nhất hình dạng. An Húc Thần cơ bản không cùng Ninh Thư có cái gì tình cảm giao lưu. Cùng Nhan, Tony anh em. Nhan Tony không cho An Húc Thần qua đêm. An Húc Thần, liền trở lại, làm Ninh Thư thật không biết nói cái gì. Bất quá vì cái gì nàng đều đem An Húc Thần đồ vật bán. An Húc Thần làm sao một chút phản ứng đều không có. Ninh Thư còn tại nghi hoặc. Một ngày An Húc Thần trở về, liền mặt đen thui. Ninh Thư vừa nhìn có hy vọng, liền vội vàng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Ninh Thư đè nén xuống chính mình nội tâm kích động bành trướng tâm tình nhìn An Húc Thần. An Húc Thần nặng nề đem bao đập tại ghế sofa trên. Ngồi ở trên ghế salon nhu. Cái chán, xảy ra chuyện gì rồi? Ninh Thư lại hỏi, mẹ nó mau nói cho ta biết. An Húc Thần thở dài một hơi nói ra, ta bị công ty sa thải. Ninh Thư, vỗ tay, vì cái gì? Ninh Thư kinh ngạc hỏi, liền xem như muốn sa thải người, cũng nên có lý do đi. Lý do đâu? Nói ta đầu cơ trục lợi công ty cơ mật, đem một cái bộ môn tâm huyết đều đầu. Cơ trục lợi, An Húc Thần tức giận nói. Trong này cũng có tâm huyết của ta. Ta là điên rồi mới có thể làm chuyện như vậy. Ninh Thư không nói chuyện. Nhìn An Húc Thần phát tiết trong lòng phẫn uất. An Húc Thần hiện tại đã nhanh 40. Thật vất vả bò tới địa vị bây giờ. Có lẽ chừng 2 năm nữa tư lịch đủ chưa sẽ còn lên trên thăng. Nhưng là hiện tại, bán công ty cơ mật. Công ty trong cơn tức giận thế mà đem hắn sa thải. An Húc Thần không phải không giải thích, nhưng là công ty người không nghe. Không nghe nha, hơn nữa đối phương công ty sản phẩm trước ra tới. Sản phẩm, cùng đóng gói giống nhau như đúc. Đối thủ công ty chiếm được tiên cơ. Đối công ty tạo thành ảnh hưởng không phải một điểm hai điểm. Muốn một lần nữa, thay đổi thiết kế. Trước đó sản phẩm thiết kế cùng đóng gói thiết kế đều phải thay đổi. Trong lúc vô hình tổn thất một số tiền lớn, chỉ là sa thải An Húc Thần đã là nhân từ. An Húc Thần trong lòng biệt khuất, phi thường biệt khuất, công ty bộ môn nhiều. Người như vậy, dựa vào cái gì liền nói hắn là tiết lộ. Cấp trên mặc kệ không hỏi, liền đem cái mũ này chụp tại trên đầu của hắn. Làm, An Húc Thần đều phải tức nổ tung. Hắn vì công ty tò mò nhiều năm như vậy. Không có công lao cũng có khổ. Lao, cứ như vậy vô tình sa thải hắn. Ninh Thư không có để ý phẫn nộ An Húc Thần. Tại trong phòng bếp đông đông đông. Chặt xương sườn, An Húc Thần trong lòng không thoải mái. Tự giam mình ở trong phòng. Đến giờ, cơm còn không ra. Ninh Thư một người đem một nồi canh sườn ăn hết. An Húc Thần trải qua mấy ngày đau khổ xoắn suýt. Rốt cục sao bát cửu trọng. Sinh. Quyết định phải tự làm sinh ý. Không nhận kia điều khí. Ninh Thư hai tay tán thành. Người muốn người mạch có nhân mạch. Cũng có năng lực. Chính mình làm lão bản thật tốt nha. An Húc Thần nhận được Ninh Thư đồng ý. Thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Ninh Thư lại hỏi. Vậy ngươi có tiền vốn? Chuẩn bị làm cái gì sản nghiệp? Ta mấy năm nay cất một chút tiền. An Húc Thần nói. Ninh Thư liền biết này nha là có tiền, nhưng lại không biết này nha rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Nhan Tony biết ngươi phải làm sinh ý sao? Ninh Thư hỏi. Ta không có nói cho nàng, không muốn để cho nàng quan tâm. An Húc Thần nói. Đợi đến sự tình giải quyết đến không sai biệt lắm mới nói cho nàng. Ngươi cũng không cần nói cho nàng. An Húc Thần cầm lấy đũa ăn cơm. Các ngươi không phải một cái công ty sao? Người bị sa thải nàng cũng biết. Đi, Ninh Thư hút khóe miệng nói. An Húc Thần là muốn lấy thành công bộ dáng xuất hiện tại Nhan Tony trước mặt. Sợ Nhan Tony nhìn thấy bây giờ nghèo túng chính mình. Người đều là có cơn sóng nhỏ. Đã như vậy yêu nhau, khẳng định sẽ lẫn nhau đỡ. À, liền sợ Nhan Tony chịu không được tan vỡ cảm giác. Vậy ngươi muốn làm gì sinh ý? Như vậy đơn đả độc đấu vẫn là rất khó thành. Công, Internet sản phẩm, An Húc Thần nói. Ninh Thư có điểm mộng. Tỷ Như nói, Internet video sản phẩm, Ninh Thư vẫn là mộng. Lại Tỷ Như nói cho ngươi cũng nói không hiểu. An Húc Thần không muốn cùng Ninh Thư giải thích, Ninh Thư không lắm để ý hỏi. Giai đoạn trước đầu nhập bao nhiêu nha? Đầu tư, tỷ lệ hồi báo là bao nhiêu? Cái này trong lòng ta nắm chắc. An Húc Thần qua loa tắc trách Ninh Thư một câu, hiển nhiên không muốn cùng Ninh Thư thảo luận loại vấn đề này. Tại An Húc Thần trong lòng, Ninh Thư chính là một người ngoài. Ninh Thư giang tay ra, thật sự cho rằng nàng muốn hỏi tới. Bất quá là muốn biết An Húc Thần trên người có bao nhiêu tiền. Có thể trèo, chống tốt An Húc Thần tạo bao lâu. An Húc Thần ăn cơm xong liền đi. Hiển nhiên là vì hắn sự nghiệp bận rộn. Ninh Thư chân sau cho Nhan Tony gọi điện thoại. Hỏi Nhan Tony có biết hay không An Húc Thần bị sa thải. Nhan Tony nói biết nha. Nói An Húc Thần đem công ty thiết kế tiết lộ. Vậy ngươi tin tưởng chuyện này An Húc Thần làm sao? Ninh Thư hỏi, Nhan Tony chỉ là nói ra, ta có tin hay không cũng không trọng yếu. Sự tình, đã như vậy, Ninh Thư đột nhiên có loại cảm giác, Nhan Tony kỳ thật nha chính là một độc, thân ô nhiễm môi trường. Người nghiêm túc cùng với nàng thảo luận vấn đề sinh tồn. Trong lòng của nàng, trang chính là các loại lãng mạn, tỏ ra ngươi đặc biệt dung tục. Độc thân rất tốt, nhưng là Nhan Tony nhất định phải cùng người phát sinh qua. Điểm quan hệ, Nhan Tony là một cái vui vẻ độc thân, lại cho người chung quanh mang đến phiền toái rất lớn. Bọn họ hiện tại ba người này quan hệ cứ như vậy cắt không đứt lý bất loạn. Ninh Thư thật phi thường nghĩ chém An Húc Thần treo. Sau đó này dị dạng, quan hệ một chút liền làm xong. Hiện tại An Húc Thần phải làm sinh ý. Mộc Tiên, ngươi có tiền a? Mượn một chút. An Húc Thần không cho nàng nói cho Nhan Tony, nàng liền càng muốn nói cho Nhan Tony. Nhan Tony hỏi hắn muốn làm gì sinh ý. Tĩnh Tĩnh, ngươi cũng biết con người của ta không chứa được tiền gì. Không có bao nhiêu tiền tiết kiệm, khả năng không giúp được các ngươi. Bất quá có cái gì phải giúp một tay, ngươi có thể nói cho ta. Nhan Tony nói, Ninh Thư, hiện tại An Húc Thần đang ở tại nhân sinh thung lũng. Người an ủi một chút, nàng, Ninh Thư hướng Nhan Tony nói. Đến ngươi nơi đó, cũng không cần đem, hắn đuổi đi. Ninh Thư cảm thấy chính mình tốt hiền lành. Ta biết, Nhan Tony nói, ngươi thật không có tiền sao? Có thể hay không cấp cho An Húc Thần một chút? Ninh Thư lại hướng Nhan Tony hỏi. Nhan Tony nghiêm túc nói ra, Tĩnh Tĩnh, ta là thật không có cái gì tiền. Người cũng biết, ta chi tiêu rất lớn. Ta thích mua quần áo, mua các loại đồ, trang điểm, như vậy a, Ninh Thư nói. Cho nên nữ nhân vẫn là nhiều mua quần áo, mua chút đồ tốt. Tiết Tĩnh đem tiền đều tiêu vào cái nhà này trong, còn không chiếm được một câu lời hữu ích. Nhan Tony đột nhiên hướng Ninh Thư nói ra. Tĩnh Tĩnh, ngươi hảo hảo cùng An Húc Thần sinh hoạt đi. Đừng ở giống trước đó như vậy náo loạn. Ninh Thư nghe xong lời này, liền cảm giác Nhan Tony đây là muốn đem An Húc Thần vứt cho chính mình. Chẳng lẽ Nhan Tony không thích An Húc Thần sao? Hết chương.